Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 313. 313, năm đêm quái đàm khi 47. Ngô Trấn choáng váng, hắn biết tiếp theo cái chính là chính mình. Bọn họ gần là làm này đó sự tình, đã bị chém tay đào mắt. Nếu đến phiên hắn, hắn chính là giết chết một người a. Không, các ngươi không có quyền lợi vận dụng tư hình. Ngô Trấn điên cuồng giãy giụa lên. Các ngươi làm như vậy cùng hung thủ có cái gì khác nhau? Nhưng mà, hắn kêu to không có bất luận cái gì tác dụng, lạnh băng thanh âm vẫn như cũ vang lên, làn đạn. Phu nhân hôm nay cũng yêu nhã. Này có điểm quá mức huyết tinh đi làn đạn. Christina, phòng phát sóng trực tiếp còn không có bị phong thật là kỳ tích làn đạn. Là Cẩn An à, đây là cái gì hạn chế cấp phiến tử à, cũng quá chân thật bác sĩ đâu, các ngươi tổng muốn đem người đưa đi bệnh viện đi. Ngô Trấn tiếp tục nói, à, các ngươi nhưng thật ra ra tới à, nếu là Tôn Đào chết ở nơi này, các ngươi khá vậy trốn không thoát, các ngươi cũng là giết người. Hiện tại là pháp trị xã hội ta nói cho các ngươi. Sau lưng mặc kệ là người nào. Ai ở song thần dở trò, các ngươi đều sẽ vì chính mình làm trả giá đại giới. Ngô Đào làm sáu hào, kết quả cuối cùng cũng là toàn phiếu thông qua, kết quả ra tới nháy mắt. Ngô Trấn rốt cuộc kiên cường không đứng dậy, hắn sợ hãi mà nhìn về phía Vương Viễn Sơn. Vương lão sư, cứu ta a! Vương Viễn Sơn thở dài, ta nếu có thể cứu ngươi, chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đã làm cái gì? Tổng hội vì chính mình làm hết thảy trả giá đại giới. Nếu còn có khác hành vi phạm tội, ngươi sẽ càng thống khổ. Cho nên ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc có hay không đã làm chuyện khác? Ngô Trấn cả người chấn động. Không, không có, tuyệt đối không có. Ta cái kia tai nạn xe cộ cũng là ngoài ý muốn. Ta không nghĩ à, ta cho rằng nàng đã chết liền ném xuống. Ta chỉ là sợ bị Khang gia người quấn lên, nếu là tồn tại, ta khẳng định liền cứu nàng. Vương Viễn Sơn gật đầu, đúng vậy, Ngô Trấn cũng không phải cố ý, ngày đó mưa to rất lớn, trên núi lại ám, nếu là đối phương chính mình lao tới muốn đón xe, Ngô Trấn cũng trốn không thoát, hắn không phải cố ý giết người, chỉ là ngoài ý muốn sự kiện, đương nhiên. Cuối cùng hắn xử lý là có vấn đề. Hắn cũng biết sai rồi. Sợ chúng ta Khang ra người. Khang Võ hắc hắc nở nụ cười. Nếu lúc trước không nghĩ còn, hiện tại liền còn quá ta đi. Ta xem trên người của ngươi, có thể ăn địa phương không ít à. Mặc kệ nói như thế nào, hắn vẫn là giết người, cao trung lão sư nói. Nhưng là so với những cái đó người xấu, hắn cũng không có thực không thể tha thứ à. Tuy rằng cũng là làm chuyện xấu, Nguyễn Kiều Đào không cảm thấy Ngô Trấn có hắn nói như vậy vô tội. Vương Viễn Sơn hiển nhiên ở thế hắn giải vây, nhượng đức cùng nàng nguyên bản chính là ở diễn kịch. Nàng nếu là đã chết, nó trước tiên hoàn toàn dung hợp, thế tất sẽ trải qua một đoạn dung chuyển thời kỳ, nói không chừng còn sẽ bị nàng phản thương. Cho nên nhượng đức càng tình nguyện nàng có thể thông qua lần này tập hợp hai cái ma thần lực lượng. Triệu hồi ra tới nửa thật nửa giả thế giới, phía trước gia tăng một cái cơ điện lựa chọn. Mặt ngoài nhìn hung hiểm, trên thực tế là một loại thử cùng khuếch đại âm thanh khí nói giống nhau. Ở một đêm kia, cũng chính là Tiêu Sơn Viện phúc lợi lửa lớn lần đó khảo nghiệm chung. Lựa chọn hắc ám người, sẽ không có việc gì, mà lựa chọn quang minh người, ngược lại sẽ bị thương, không chỉ có là màn đêm buông xuống chột dạ người. Tỉ như trộm thủy điện kế lão tam, còn có chân chính hung thủ Trình Đại Vãn sẽ lựa chọn giết người. Lúc sau làm chuyện xấu, lo lắng ở phía sau ban đêm bị những người khác cộng đồng nhằm vào người. Cũng sẽ lựa chọn hắc ám siêu lâm tỉnh không cần phải nói dối. Hắn trực tiếp liền thừa nhận chính mình sai lầm, sự thật cũng chứng minh, hắn không phải giả ý ăn năn, cái thứ nhất ấn hạ hắc ám cái nút người không biết. Mà có người khai đầu, nhát gan Trình Đại Vãn liền yên tâm ấn hạ hắc ám. Đồng thời còn giả ngây giả dại, cố ý hỏi đến đế là ai ấn, người thứ ba. Rất có khả năng là kế lão tam, hoặc là một cái khác không biết người. Hắn ấn hạ hắc ám, chính là muốn trước tiên suy yếu những cái đó đối chính mình bất lợi lựa chọn quang minh người thế. Lực lúc ấy làm lựa chọn người tổng cộng có 9 cái, dựa theo mỗi người tự hào từ nhỏ đến lớn theo thứ. Tự là kế lão tam, Trình Đại Vãn, Nguyễn Kiều, Sa Ưng, Lâm Tình, Ngô Trấn, Tô Tịch, Hùng Kỳ cùng Trịnh Nguy An, hiện tại đã biết ấn hạ hắc ám cái nút chính là kế lão tam cùng Trình Đại Vãn, Nguyễn Kiều, Tô Tịch sẽ không lựa chọn hắc ám. Hùng Kỳ cùng Trịnh Nguy An cũng chỉ là một cái cung cấp tin tức người đứng xem nhân vật, Lâm Tình. Phủ nhận chính mình lựa chọn hắc ám. Sa Ưng không có gì chuyện trái với lương tâm. Cuối cùng có thể lựa chọn hắc ám. Chỉ còn lại có một cái Ngô Trấn, đây cũng là lúc sau. Ở ven đường nữ nhân một đêm kia, Nguyễn Kiều sẽ ngay từ đầu liền hoài nghi Ngô Trấn. Hắn lái xe kỹ thuật không kém. Mưa to thiên, đêm khuya mở ra núi vây quanh quốc lộ, còn ở như vậy quỷ dị mà lệnh người kinh sợ hoàn cảnh hạ. Đều không có ra quá lớn vấn đề, nhưng là nhìn thấy Nguyễn Kiều thời điểm. Hắn dẫm sai rồi phanh lại, nếu không phải Tô Tịch lóe đến mau, chỉ sợ bị đụng vào hắn. Không chết tức thương, Ngô Trấn trong lòng có quỷ, cũng sợ hãi bị người vạch trần. Điểm này thực mau được đến chứng minh, hiện tại đã tàn hai người. Dư lại người cùng dùng cơm giả nhóm tâm tư khác nhau, lạnh băng thanh âm rốt cuộc tuyên án kết quả. Cuối cùng, không người phản đối. Thông qua, không, buông ta ra, a, Ngô Trấn tiếng kêu thảm thiết lớn hơn nữa. Hơn nữa vẫn luôn rằng có thời gian rất lâu. Những người đó đè lại hát tứ chi. Dùng lưỡi dao từ hắn tay chân thượng một đao đao quát hạ lát thịt chờ đến trừng phạt kết thúc. Ngô Trấn cả người đã mất đi ý thức, đôi tay máu tươi đầm đìa, hai chân đổ máu, đầu thiên ở một bên, hắn tứ chi thượng lát thịt không có toàn bộ thiết xong. Miệng vết thương cũng bị những người đó băng bó lên, tựa hồ xác thật là không nghĩ làm hắn tại đây một đêm kết thúc phía trước tử vong, lan đạn. Gà bay chó sổ ta ở gáo. Thật đáng sợ làn đạn, lá cây nha, nhưng là ngẫm lại hắn phạm phải án tử, người bị hại so với hắn thảm hại hơn làn đạn, một lung đào hoa tô, cộng một hơn nữa phía trước có ba người lựa chọn hắc ám. Tinh tế nghĩ đến, Ngô Trấn cũng là có muốn hại người tâm tư đi, làn đạn thực mau liền không ở đồng tình hắn, Ngô Trấn thẩm phán qua đi. Dùng cơm giả nhóm trên bàn rốt cuộc nhiều không ít đồ ăn Farmer Siêu tuy rằng số lượng rất ít. Hơn nữa nhìn qua cực kỳ huyết tinh, khang võ cùng tử quỷ ăn nhiều nhất. Có chút dùng cơm giả căn bản không có động thủ, đều bị bọn họ hai người cầm đi ăn. Cuối cùng còn chưa đã thèm, nhìn chằm chằm phía dưới vài người, xem ra dùng cơm giả nhóm còn không có tận hứng. Như vậy, kế tiếp chính là mọi người nhất chờ mong. Món chính thời gian, mỗi người có 15 phút lên tiếng thời gian, nếu một phút đồng hồ nội không lên tiếng, cam chịu vì kết thúc lên tiếng sau khi kết thúc, dùng cơm giả nhóm đem lấy các ngươi lên tiếng làm căn cứ. Tuyển ra đêm nay chân chính, cuối cùng một đạo bữa tối, này nói bữa tối, chính là giết chết Trần Ngữ hung thủ, hiện tại, Nguyễn Kiều bỗng nhiên mở miệng. Có thể lựa chọn chính mình lên tiếng trình tự sao? Dựa theo trình tự lên tiếng, không thể dành trước lên tiếng, nhưng có thể lựa chọn vãn với chính mình lên tiếng thứ tự lên tiếng. Trước tiên lên tiếng, liền có thể trước tiên mang tiết tấu, làm người có vào trước là chủ ấn tượng, mặt sau lên tiếng, muốn phản bác liền có rất lớn nguy hiểm mơ siêu nhưng đồng dạng, cuối cùng lên tiếng người cũng có nhất định ưu thế. Đó chính là không ai có thể phản bác cuối cùng một cái lên tiếng giả, Nguyễn Kiều lại hỏi. Kia lên tiếng phân đoạn, có thể đem phía trước chứng cứ điều ra tới chứng minh chính mình quan điểm sao? Có manh mối, đại gia khả năng đã quên. Có thể, hiện tại, thỉnh một hào lên tiếng. Hệ thống vì phòng ngừa Nguyễn Kiều tiếp tục 10 vạn cái vấn đề. Vội vàng đẩy mạnh phân đoạn ta, hung thủ không phải ta. Các ngươi phải tin tưởng ta, kế lão tam sắc mặt tái nhợt, gian nan mà nói xong những lời này, nhưng hắn trạng thái, xem như so mặt khác hai cái bị thương người khá hơn nhiều. Rốt cuộc hắn đã hoãn một đoạn thời gian, hơn nữa đoạn chỉ miệng vết thương không lớn, ta thật sự không có giết người. Ta chỉ là trộm một chút thủy điện, ta biết sai rồi, hắn phía tới phúc đi cũng chính là như vậy vài câu. Nói một hồi, ngược lại chính mình không có sức lực, cam chịu một phút đồng hồ lúc sau. Đến phiên Sa Ưng, thỉnh hai hào lên tiếng. Sa Ưng nhìn mắt mặt khác đồng bạn, ta không có tìm được cái gì tính quyết định chứng cứ. Vương lão sư phân tích có nhất định đạo lý, ba hào xác thật là có khả năng phạm tội, nhưng là lấy ta đối nàng được hiểu biết, ta cảm thấy nàng không giống như là sẽ làm ra loại chuyện này người. Phía trước ta quan điểm cũng cùng đại gia nói qua một lần, Ngô Trấn cùng Vương Viễn Sơn xác thật là đều ở trên núi gặp ngoài ý muốn, hơn nữa này đó ngoài ý muốn, thành bọn họ không ở tràng chứng minh. Tuy rằng ta hoài nghi bọn họ, nhưng là làm thật đi lên xem, bọn họ vô pháp hoàn thành giết người quá trình, Tôn Đào nhát gan. Cũng không giống như là sẽ đột nhiên biến thành biến thái sát thủ người. Cuối cùng dư lại một cái kế lão tam, Sa Ưng khó xử mà dừng một chút. Ta đối hắn hiểu biết không nhiều lắm, hắn có thể hay không giết người, ta cũng không biết, nếu làm ta lựa chọn. Đó chính là kế lão tam cùng Tôn Đào bên trong, làn đạn. Lời cợt nhả chính là sinh mệnh, nhưng hai vị này đều không có chỉ hướng tính chứng cứ làn đạn. Ca Vương mê ca nhạc, cũng không giống như là sẽ giết người làn đạn. Tới 5 phút 1, ta còn là hoài nghi Vương lão sư. Một loại trực giác Nguyễn Kiều chỉ là nói. Ta cuối cùng lên tiếng, những người khác không có phản đối. Lên tiếng trình tự liền tiếp tục đi xuống, Vương Viễn Sơn nhìn mắt Nguyễn Kiều. Ý nghĩ của ta, phía trước cùng đại gia chia sẻ qua, hiện tại, ta lại tổng kết một chút, từ thời gian đi lên nói, ta cùng Ngô Trấn đều không thể phạm án, điểm này ta cùng Sa Ưng quan điểm nhất trí, đến nỗi mặt khác, cũng chỉ có thể phân hai loại tình huống tới phân tích đệ nhất loại tình huống. Ba Hào không có nói dối. Hung thủ xác thật là một cái có đặc thù giết người yêu thích biến thái. Hơn nữa không phải xúc động giết người. Như vậy liền có thể bài trừ Sa Ưng. Đến nỗi Tôn Đào cùng kế lão tam. Ai cũng không biết bọn họ có phải hay không còn có không muốn người biết một khác mặt. Phải biết rằng rất nhiều mặt ngoài thành thật nội hướng người. Sát khởi người tới thậm chí có thể nói là máu lạnh. Kín đáo, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ở không có chứng cứ có thể bài trừ bọn họ hiềm nghi đồng thời. Ta có khuynh hướng không buông tay bất luận cái gì khả năng hoài nghi. Cũng chính là tuyệt đối không thể bởi vì chính mình thành kiến cùng đơn phương đối người nào đó tín. Nhiệm, đối người nào đó thông thường mặt ngoài hiểu biết, mà thả chạy hung thủ, làn đạn, lại không xem mua cổ văn. Rằng thật sự, Vương lão sư vừa rồi dẫm kiểu muội. Ta dù sao cảm thấy hắn không có hảo làn đạn, viên cấn, cộng một thật mang tiết tấu đại sư làn đạn, thích ăn cá quắc quắc, chúng ta đều là góc nhìn của thượng đế, 100% tin tưởng kiều muội, nhưng là tham dự giả cùng dùng cơm giả nhóm, liền không nhất định, cái này lão nhân nói rất đúng ta ăn uống, quả nhiên. Khăng võ lại tới nữa, cái này tiểu cô nương, nói không chừng chính là nàng giết chính mình bằng hữu. Khang ca, ta cũng đi theo ngươi, tửu quỷ cười hắc hắc, bốn hào phân tích thực toàn diện, không giống như là hung thủ, cao trung lão sư trước sau như một bảo trì chính mình phân tích. Hung thủ luôn luôn sẽ nhiễu loạn tầm mắt, quấy đục cục diện, mà hắn lại là nhất nhất phân tích sở hữu khả năng tính. Hơn nữa logic không có vấn đề, hai cái cao trung sinh cũng đi theo gật đầu. Nhiều năm như vậy không thấy. Hắn vẫn là cái dạng này, tao tình nói chuyện không mặn không nhạt. Cũng nhìn không ra tới nàng đối Vương Viễn Sơn có cái gì bất mãn. Hoặc là có cái gì thân cận thái độ, kia nhưng không nhất định, Tôn Phong Linh sờ sờ chính mình móng tay. Có người, không ở tràng chứng minh càng kỹ càng tỉ mỉ, càng có khả năng là hung thủ. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, hắn không ở tràng chứng minh không đúng chỗ nào. Vương Linh Chu hỏi, tiểu cô nương, nơi này cũng không biết đi. Tôn Phong Linh Vũ mị cười. Nữ nhân trực giác, nào yêu cầu cái gì chứng cứ? Tựa như bên kia kia hai cái xuẩn nam nhân, không phải cũng là bằng vào chính mình yêu thích lại đầu phiếu sao? Bọn họ nhìn chằm chằm kia da thịt non mịn tiểu cô nương. Nước miếng đều phải chảy tới trên bàn cơ mơ siêu. Chính là, chúng ta đây là phải tiến hành công bằng thẩm phán A, một cái khác cao trung nữ sinh nghe được đối. Thoại, có chút mê hoặc, như thế nào có thể loạn đầu phiếu đâu? Ngoặc kép, tấm tắc, nghe một chút lời này, Tôn Phong Linh cười bưng kín bụng. Ngươi cho rằng nơi này là chỗ nào? Nơi nào có công bằng? Chúng ta sinh thời cũng là người. Làm người thời điểm làm không được công bằng công chính. Đã chết là có thể làm được. Vương Viễn Sơn không hổ là lời nói nhiều nhất mang tiết tấu đại sư. Hiện tại lại đem chính mình quan điểm gia tăng biểu đạt một lần, đệ nhị loại tình huống. Chính là ba hào từ lúc bắt đầu liền ở mang tiết tấu. Đến nỗi ta cá nhân, ở không có chỉ hướng tính chứng cứ có thể chứng minh Tôn Đào. Kế lão tam đi qua hiện trường, hơn nữa có gây án hiểm nghi, cũng không có vô cùng xác thực chứng cứ chứng minh ba hào không có nói dối. Không có động thủ dưới tình huống, ba hào lúc ấy xác thật là ở hiện trường, cũng thấy hung án toàn quá trình. Nàng nói chính mình quên đi hung thủ khuôn mặt điểm này. Phi thường kỳ quái, Vương Viễn Sơn lên tiếng kết thúc. Tuy rằng mặt ngoài thực công chính, nhưng là trên thực tế, vẫn luôn ở đem mọi người hoài nghi điểm hướng Nguyễn Kiều trên người dẫn đường, mà hắn cái gọi là không buông tha bất luận cái gì một loại khả năng, ở Nguyễn Kiều xem ra. Bất quá là giấu giếm chính mình ý đồ chân chính giả công chính, Tôn Đào hiện tại còn không có hoãn. Lại đây, rũ đầu, huyết từ trống vắng mắt trong động chảy ra. Không phải ta, ta đều không quen biết bọn họ, ta không phải hung thủ. Hắn chỉ nói này một câu, liền dựa vào ghế trên há mồm thở dốc, không nói chuyện nữa, lên tiếng thuận vị tới rồi Ngô Trấn. Ngô Trấn trạng thái càng tao. Một câu cũng chưa nói, liền kết thúc lên tiếng, thỉnh ba hào lên tiếng trình tự, lại đến phiên Nguyễn Kiều bên này, nàng ánh mắt quét một lần dùng cơm giả. Có vẻ mặt đạm nhiên, có mơ màng sắp ngủ, có thảo luận thực kịch liệt, còn có khăng võ linh tinh, tham lam mà nhìn chằm chằm nàng, Nguyễn Kiều. Ta cho rằng, hung thủ chính là bốn hào, Vương Viễn Sơn, không có vài loại khả năng tính phân tích. Không có mặt khác hiểm nghi người, thẳng đánh yếu hại, Vương Viễn Sơn cười, cũng không khẩn trương, đây là ta dự đoán được lên tiếng, ở ta trọng điểm hoài nghi ngươi lúc sau, nếu ngươi không phải hung thủ, ngươi nhất định sẽ nghĩ cách trước tiên phủi sạch chính mình hiểm nghi. Hơn nữa tìm ra mặt khác khả năng tính, tới hoài nghi những người khác, từ giữa tìm ra có khả năng nhất phát sinh một loại, Nguyễn Kiều. Ngươi nói cái gọi là trước tiên phủi sạch chính mình hiểm nghi, hơn nữa tìm ra mặt khác khả năng tính, tới hoài nghi những người khác, từ giữa tìm ra có khả năng nhất phát sinh một loại. Loại này tư duy phương thức, còn không phải là ngươi chọn dùng sao? Vương Viễn Sơn sửng sốt, xác thật là chính là, ta cũng nói, nếu ngươi không phải hung thủ, ngươi mới có thể lựa chọn phương thức này. Tương phản, nếu ngươi là hung thủ, ở bị những người khác chỉ ra và xác nhận, hơn nữa lọt vào đại gia hoài nghi thời điểm, người đã thực hoảng loạn, không có thời gian chậm rãi đi dựa theo cái này bình tĩnh logic ý nghĩ đi thoát khỏi chính mình. Khốn cảnh, Nguyễn Kiều cười, lão sư, ta đã không phải 9 tuổi đứa bé kia, gặp được sự tình, sẽ không lại hoảng loạn, cũng sẽ không đang chạy trốn, nàng tiếp tục nói, ta có thể thẳng đánh trở về. Làm đối phương chạm vào cái vỡ đầu chảy máu, Vương Viễn Sơn sau này một dựa. Ta nguyên bản còn có điểm hoài nghi Tôn Đào cùng kế lão tam. Nhưng là ngươi hiện tại phản ứng, càng làm cho ta tin tưởng, ngươi chính là hung thủ, bởi vì bị ta trinh thám ra tới. Cho nên ngươi hiện tại tập trung chính mình hỏa lực, muốn bắt đầu công kích ta. Bất quá, ta không thẹn với lương tâm, cũng không sợ ngươi công kích. Chỉ cần ngươi có thể lấy ra chứng cứ, Nguyễn Kiều. Ta nguyên bản còn có điểm hoài nghi không phải ngươi. Nhưng là ngươi vừa rồi lên tiếng, càng làm cho ta tin tưởng, ngươi chính là hung thủ, nàng thế nhưng dùng hắn nói. Tới phản bác hắn, hơn nữa, khí thế thượng hoàn toàn không rơi hạ phong, Lan Đạn. Chúng ta chờ xem, ha ha kiểu muội cường A Lan Đạn. Huyền Mạc, mỗi lần Miên Miên đều có thể tinh chuẩn biểu đạt ra tạ ý tứ Lan Đạn. Củ cải hố, ta đi theo kiểu muội áp vương lão sư. Hết chương.